Nhất dạ phu thê bách dạ ân, chương 93-93, vừa nhìn đã biết nghèo mặt hạng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn dáng vẻ mèo giấu cướp của Kỳ Miên, Tiểu Vi tỏ vẻ nhìn thấu, bĩu môi nói, ui, là nhắn tin cho Sơ Minh Tinh mới giấu giếm vậy đi. Hứ, Sơ Thái Thái thật biết ngược cầu, Kỳ Miên, con bò sữa nhỏ này thật sự muốn tạo phản sao, câu trước câu sau đều muốn chu sát nàng, tự bóp chán mình, Kỳ Miên dùng vẻ mặt chân thành nói. Tiểu Vi, người có tin ngươi nói thêm một câu Sơ Thái Thái nào nữa, là ta đóng gói ngươi trả về cho nhị tỷ lập tức đấy. Tiểu Vi nhìn đồng tử Kỳ Miên có xu hướng co rút thành đường thẳng, theo bản năng run lên, tránh xa ra, sau đó dùng vẻ mặt nức nở làm động tác kéo khóa miệng. Ý nói mình sẽ không huyên thuyên nữa. Kỳ Miên sau đó nhận được tin nhắn của Lý Nhị, đại khái chiều nay tuyên truyền xong thì sẽ đến đón nàng, đi gặp Sơ Mục Kỳ và quản lý của đối phương, bàn bạc một chút về chuyện xào CP. Buổi chiều 6 giờ, sau cả ngày làm việc hết công suất, Kỳ Miên thật sự mệt được cả người, hiện tại đang đờ người ngồi ở ghế đá trong hoa viên khách sạn Ngư Chu. Nàng là đang đợi Lý Nhị đến đón mình đi gặp bên Sơ Mục Kỳ. Buổi chiều nay Sơ Mục Kỳ có một buổi chụp ảnh tạp chí quan trọng nên không thể tuyên truyền, nữ chính cũng không có mặt, thành ra việc tương tác fan, đối phó với truyền thông đành đổ xuống những thành viên còn lại trong đoàn. Một điểm may mắn là ảnh đế Tiêu Hồng Lâm là người rất thấu đáo chống đỡ phân nửa sức chiến đấu, còn đôi khi giúp Kỳ Miên tháo móc những câu hỏi công kích của đám phóng viên. Tất nhiên trong đó không thiếu mấy câu hỏi xoay quanh chuyện nàng và Sơ Mục Kỳ là thế nào. Kỳ Miên nghe thời lời dặn của Lý Nhị, đều dùng lý do riêng tư và kéo chủ đề về. Phù Hoa kín miệng như bưng, tất nhiên không moi được thông tin không có nghĩa đám chó săn đó bỏ qua. Nơi Kỳ Miên nghỉ lại một tuần qua là khách sạn Ngư Chu. Khách sạn Ngư Chu rất gần với địa điểm tuyên truyền và sân bay, thuận tiện cho đi lại, hơn hết khách sạn này đối tượng phục vụ chính cũng là tầng lớp thuộc thương nhân thế gia, hoặc là người trong giới giải trí. Mức độ bảo mật tương đối cao, sẽ không có chuyện chó săn nào trà trộn vào đây được. Kỳ Miên dù sao chỉ là diễn viên hạng 3, nói nàng có được mức đãi ngộ từ công ty cao thế này, âu là không thể, cộng thêm nàng đang bị phía Trầm Chí Bạch sửa soạn khai đao. Bất quá ai bảo nàng có một quản lý quá châu bò chứ, Lý Nhị là người lâu năm của Tịnh Đức, quan hệ với cao tầng không tồi, trừ phe cánh của lão bản nương thì những cao tầng thuộc về Kỳ gia vẫn coi trọng Lý Nhị. Sau, Phù Hoa, danh tiếng Kỳ Miên đang lên, Lý Nhị vì nàng tranh thủ một chút tài nguyên tuy hơi khó khăn nhưng miễn cưỡng vẫn có thể. Kỳ Miên bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh, chuyện Tô Manh vướng lùm xùm đã làm Trầm Chí Bạch bận rộn quýnh quắng, Lý Nhị đương nhiên cũng góp một tay, đẩy thông tin truyền thông thuận tiện hơn. Trầm Chí Bạch muốn mượn Kỳ Miên làm bàn đạp dựa hơi nhan sắc cho Tô Manh, Lý Nhị cũng không phải dạng vừa, đã thả ra một vài tin phong thanh về tình hình diễn xuất của Tô Manh. Làm người ta phải đặt Kỳ Miên và Tô Manh lên bàn cân đánh giá. Lập tức người ta phát hiện ra, diễn xuất Kỳ Miên trong Phù Hoa, vô cùng xuất thần nhập hóa, chứ không phải kiểu mặt đơ, khóc hay cười chỉ có một điệu như Tô Manh. Kỳ Miên liền biến Tô Manh thành đòn bẫy thực lực diễn xuất cho mình. Điều này khiến người ta đặt ra nghi vấn liệu ảnh hậu này có xứng chức chưa? Chính vì thế Tô Manh mấy ngày qua đều không vui vẻ nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị một tân nhân áp đảo về khoản mình luôn tự hào, ai lại nuốt trôi cục tức chứ? Kỳ Miên cũng phải tặc lưỡi, Lý Nhị đúng là người quyết đoán táo bạo, khi đẩy dư luận về hướng không công nhận ảnh hậu, Lý Nhị cơ hồ đã đi quân cờ sát thần rồi. Phải biết năm xưa Lý Nhị đã liều mạng đưa Tô Manh lên vị trí ảnh hậu như thế nào, nay phải tự tay mình phá hủy hết công sức đó, không phải ai cũng có đủ nhẫn tâm. Để Lý Nhị vì mình mà phá vỡ tượng ảnh hậu, Kỳ Miên thầm nghĩ, bản thân cũng không thể cô phụ quản lý được, nhất định phải tăng thêm sức chiến đấu. Nhất định phải bồi thường cho Lý Nhị một cái tượng ảnh hậu khác. Nghĩ tới đây trong mắt Kỳ Miên bốc lên hai cột lửa nóng bỏng. Hiện tại danh tiếng nàng tích góp được ở Phù Hoa. Không tồi, tuy nhiên muốn đứng vững trong giới thì không thể chỉ có một bộ phim, các công tác PR bao gồm game show hay đại diện nhãn hàng, hợp đồng quảng cáo các kiểu đều bị Trầm Chí Bạch đóng băng rồi, vậy nên nàng bây giờ chỉ có thể dựa vào việc tìm phim mới đóng để cứu vãn tình hình. Sau, Phù Hoa, nổi lên, hàng loạt đạo diễn cũng để mắt châm trước đến Kỳ Miên, nhưng dù sao nàng là tân nhân, diễn xuất cũng không thể chỉ dùng một phim mà ấn định, vậy nên mấy kịch bản đó vai diễn đều là vai nhỏ, trắng ra mà nói, chẳng qua cho Kỳ Miên một tí đất diễn xuất hiện trên ống kính, mượn nhan sắc nàng để làm khung nền thêm đẹp thôi. Lý Nhị không có vội ép Kỳ Miên nhận kịch bản, nàng hiểu ý tứ của Lý Nhị. Nếu nàng bây giờ vội vàng đóng một tá phim không chất lượng như vậy, thì hình tượng sẽ bị đóng cọc ngay, những vai diễn chủ yếu làm bình hoa đó sẽ khiến Kỳ Miên bị gắn cái mác là bình hoa xinh đẹp không thực lực. Vậy nên Lý Nhị cũng đang muốn tìm cho Kỳ Miên bộ kịch bản phù hợp. Khiến nàng một bước bẩy lên danh tiếng lẫn thực lực, đang thả hồn lên 9 tầng mây thì một giọng nói cao vút kéo Kỳ Miên hoàn hồn. Ây da, đây chẳng phải Miên kỹ nữ của chúng ta đây sao? Mọi người mau mau chào Miên kỹ nữ một tiếng đi nha. Kỳ Miên nhíu mày nhìn về phía kia, chẳng phải Đồng Ni thì là ai? Cầm gậy tự sướng vừa đi vừa hi ha, phỏng chừng là đang livestream. Đồng Ni đang được Mộ Bạch Chi nâng đỡ, hiện tại cả hai là gà chung một chuồng, cùng theo một quản lý và đoàn đội. Đồng Ni trong phim chỉ có một tí đất diễn nhỏ bé, nhưng cô ta từ lúc học cấp 3 đã yêu thích hoạt động mạng, là một hot girl có lượng fan 10 vạn. Việc cô ta tích cực tương tác trên mạng, làm cho 10 vạn fan mình đi chia sẻ về Phù Hoa, thế nên bây giờ cũng rất nhiều người biết về cô ta. Bất quá cô ta lại có một cái đầu chỉ để trưng, Kỳ Miên nhận định như vậy. Trong quá trình tuyên truyền, không biết là do đoàn đội cô ta muốn xây dựng hình tượng ngây thơ chính trực, hay là cơ bản cô ta không có não trả lời phóng viên toàn những vấn đề nhạy cảm. Thậm chí mấy lần bị truy hỏi đều một vẻ ngây thơ. Bảo bảo biết gì là nói ra hết, vậy nên đám phóng viên liền bu vào cô ta như ruồi bu phân. Cô ta còn tưởng mình trả lời như thế là đúng, có thể chiếm được quan tâm, thế nên vô cùng đắc ý, thế nhưng không biết trong đoàn phim phải chạy theo chống đỡ cho cô ta cực khổ thế nào. Mấy lần Kỳ Miên mém bị vạ lây, vì cô ta cứ vạ miệng nói ra một đống xích mích lúc quay phim giữa nàng và tuyến chính, nàng phải dùng một câu là tiền bối quan tâm chỉ dẫn để qua loa, đồng thời phủi sạch quan hệ phía mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính vì thế ấn tượng của Kỳ Miên về Đồng Ni không tốt bao nhiêu. Dù cho cô ta có thật sự ngây thơ không thấu sự đời, hay là được đoàn đội xây dựng hình tượng trong sáng thật lòng đi nữa, nhưng ngu xuẩn sai lầm thì vẫn là sai lầm. Không thể dùng một câu không biết, không cố ý liền qua loa được. Miên kỹ nữ mau mau chào mấy bảo bảo đi à, Đồng Ni cười tít mắt cố tình ngồi xuống cạnh Kỳ Miên, hướng toàn bộ camera về phía nàng. Phải biết, vì tuyên truyền và đặc thù vai diễn, Kỳ Miên lúc nào cũng ăn vận lung linh, trước ống kính nàng luôn là thần thái sáng láng, xinh đẹp không tì vết, luôn luôn niềm nở làm việc. Thế nhưng bây giờ sau khi hết việc, bộ dạng nàng cực kỳ nhếch nhác. Đúng vậy, Kỳ Miên bây giờ đang trở về bộ dáng hận không vác bao tải ra đường. Nàng mặc một cái áo khoác da rộng thùng thình, áo thun, quần bò và giày bata, cả người đều là những món đồ phổ thông, chẳng thuộc một thương hiệu nào. Nàng cũng không trang điểm, vì muốn hít thở khí trời sau khi làm việc nên hiện tại cũng không đeo khẩu trang, tóc buộc gọn sau đầu, vẻ mặt thẫn thờ ngồi đó. Đồng Ni đã sớm ghen tị với nhan sắc Kỳ Miên muốn điên. Nhất là trong buổi tuyên truyền có một phóng viên tự nhiên hỏi đạo diễn nếu phải chọn một trong hai Kỳ Miên và Đồng Ni vào vai A Kiều, thì sẽ chọn ai? Ai chẳng biết vai A Kiều có độ yêu cầu cao về nhan sắc? Đạo diễn bình thản trả lời. Sự thành công của Miên Miên khi đắp nặn lên A Kiều đã nói lên tất cả. Thật ra ý phóng viên kia muốn hỏi là Kỳ Miên và Đồng Ni ai đẹp hơn, vì đẹp hơn mới vào được vai A Kiều, nhưng đạo diễn lại chọn trả lời theo hướng thực lực. Tuy nhiên dù là hướng nào, Kỳ Miên đều trên cơ Đồng Ni. Điều này làm Đồng Ni vô cùng tức giận, cùng là người mới như nhau, dựa vào cái gì con khốn này lại nhân khí lên nhanh như tên lửa, còn nhìn lại mình cũng đóng phim đấy, nhưng ngoại trừ fan cứng của cô ta thì không một ai tâng bốc nữa cả. Chỉ là một cái vai thấp hèn, tung hô đắc ý cái gì chứ? Vậy nên trong suốt thời gian tuyên truyền, Đồng Ni mở miệng ngậm miệng đều gọi Kỳ Miên bằng Miên kỹ nữ, nghe thì cứ tưởng thân mật mượn vai diễn thành công để tâng bốc Kỳ Miên. Nhưng ngầm định là ác ý, luôn muốn người ta nhớ rằng Kỳ Miên chỉ là một cái kỹ nữ. Hiện tại thấy Kỳ Miên bộ dáng nhếch nhác, Đồng Ni đang đi livestream sao có thể bỏ qua cơ hội. Tất nhiên phải để hình tượng Kỳ Miên xấu xí thế này cho toàn thế giới cùng biết rồi, vậy nên chẳng thèm hỏi ý kiến đã nhảy sổ về phía Kỳ Miên. Kỳ Miên còn không hiểu con hàng này đang nghĩ gì hay sao? Chỉ nhếch môi một cái, trong khung livestream một đám vội vàng vào bình luận, hoa quả tiểu cầu, ây da, còn tưởng tân nhân được ca ngợi thế nào, ta thấy quần áo cô ta hình như mặc toàn là đồ mạng đấy. Gớm quá đi, Xuân Phong, nghe đồn đãi giá trị nhan cao, nhưng thực ra cũng chỉ là tên ăn mày được gương mặt đẹp thôi. Làm sao có thể so với Nini bảo bối nhà ta? Người xem, hôm nay Nini livestream là đang mặc váy channel đấy. Còn cô ta kìa, ôi chao, bẩn hết mắt ta rồi. Đêm qua về khuya không ăn cơm, thiên a, không biết đám người trên mạng kia mù rồi sao, còn đi khen mặt hàng này cơ đấy. Nhìn xem, vừa nhìn là đã biết nghèo mặt hạng rồi. Ta đến lại luôn đấy, cách chương.